Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 358, khó khăn. Dự định thần cấp đại lão cái này hơn 60 người. Bình quân phân bố tại các tộc nhiều mặt thế lực bên trong. Mỗi căn thức theo dự trữ tài nguyên phong phú độ, đều có một đến hai người có dạng này tấn thăng cơ hội. Bất quá nhiều người như vậy bên trong, có thể tấn thăng người thành công, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Dù cho tăng thêm đang ngồi lão tổ, muốn đạt tới 100 vị thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng phi thường khó. Nếu như thần cấp cường giả nhiều một chút, hoặc là trong chiến tranh hy sinh ít một chút, đến chiến tranh hậu kỳ, Đai Ly nói không chừng còn có cơ hội áp dụng Julia nói lên loại phương án thứ hai. Tiêu diệt hai tòa thâm uyên chi môn. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là đây cũng là một hy vọng. Mấy ngàn năm trước lần trước trong chiến tranh, thần cấp cường giả nhóm không có làm được sự tình, cũng không đại biểu lần này cũng vô pháp làm được. Lòng tin là nhất định phải có, nhất là tại cái này chiến tranh mở đầu thời kỳ. Tất cả mọi người tất nhiên duy trì sung túc tự tin. Trong đó lấy Đai Ly cái này bật hách thanh niên là nhất. Mà sắp bước vào thần cấp các phương đại lão, trong lòng nhiệt huyết cũng đang cuộn trào mãnh liệt bàng bạc lấy. Không có người trời sinh chính là cường giả, nhưng là có tự tin có ngày phân người, nhưng lại có trở thành cường giả độ khả thi. Những thứ này bây giờ vẫn còn cấp 9 đỉnh phong. Nhưng là khả năng rất nhanh liền có thể thành tựu thần cấp các tộc cường giả. Mới là cái này thời đại mới đại thế chi chiến bên trong chủ lực người tham dự. Mà những cái kia sống rất lâu, cũng tị thế rất lâu lão tổ, càng giống là người dẫn đạo, dẫn dắt đến những thứ này sắp đăng tràng lộng chiêu nhân. Tại tiếp nhận phong vân biến hóa bên trong, thỏa thích hiện ra tự thân hào quang. Nhào nhào nhốn nháo trong phòng họp. Theo như thế cái không lớn không nhỏ nhạc đệm qua đi, đám người cũng dần dần lắng xuống. Đã Đai Ly như thế kiểu như châu bò, như vậy vô luận là đôi bản nguyên thân phận của thần cấp cường giả, vẫn là ngoài cửa sổ từng đôi quỷ dị ánh mắt, đều bị đám người quy về hắn thường siêu thủ đoạn bên trong. Không còn sẽ cho người ngạc nhiên. Xác định cái này nhạc giáo Đai Ly đằng sau chủ trì công việc, cũng như dự liệu phi thường thuận lợi, một phen khách sáo không bỏ mất lễ nghi lời dạo đầu. Tại Đai Ly trong miệng bị êm tai nói ra, sau đó, đám người quan tâm chủ đề, cũng nơi này chính thức bắt đầu. Mọi người nhìn, đây là Mana Đế Quốc trong vương cung, trước mắt ma tộc bố trí cùng chiến lược tình huống. Chỉ vào lơ lửng tại bàn hội nghị trung ương trên không 3D hình ảnh, Đai Ly không ngừng hoán đổi lấy chi tiết cùng chỉnh thể hình tượng, để mọi người rõ ràng hiểu rõ địch nhân tình báo. Bực này thuận tiện thủ đoạn, để lần thứ nhất gặp người đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Rõ ràng hình tượng, có trật tự giảng dài, để mọi người đầy đủ biết rõ trước mắt chiếm cứ tại đại lục ma tộc đến cùng là như thế nào một phen tình huống. Mà đợi thâm uyên chi môn phụ cận ma tộc bố trí giảng giải xong, một đoạn thâm nhập khe hở, tiến vào thâm uyên nơi ở hình ảnh, thì để mọi người nhao nhao chấn kinh lên tiếng. Cái này chẳng lẽ chính là thâm uyên thế giới phong mạo? Bực này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, khó trách những thứ này ma tộc đều là tặc tâm bất tử. Vô số lần mưu đồ đại lục lãnh thổ, hồ tương đương thâm uyên không hổ được xưng tên này hiểm ác nơi ở. Bực này tuyệt vọng hoàn cảnh, đúng là rơi vào thâm uyên người, cần phải đối mặt trừng phạt. Ma tộc loại sinh vật này, chắc hẳn cũng là tổ tiên làm tội gì đại ác cực sự tình, mới có thể bị phạt nhập nơi đây. Thế hệ tiếp nhận gặp trắc trở cùng khổ sở. Thâm uyên chi môn bên trong phần đông quân đội, xem ra chính là ma tộc trước chiến tranh át chủ bài. Những thứ này xem ra khi thế mạnh phi thường, đồng thời quân thế cũng không yếu đại quân, ứng đối e sợ phi thường khó giải quyết a. Chẳng lẽ ngươi sợ? Hừ, đừng nói giỡn, bực này chủng tộc tồn vong thời khắc, ai còn sẽ biết sợ a? Nhìn thấy đoạn hình ảnh này về sau, không đợi Đai Ly mở miệng, mọi người liền xôi trào nghị luận ầm ĩ, mà tiêu điểm đơn giản là thâm uyên thế giới ác liệt hoàn cảnh, còn có như là pho tượng đứng lặng tại cái kia thế giới ma tộc đại quân phương trận. Cái trước là mở mang hiểu biết cảm giác mới lạ, gấp rút phát ra nghị luận tâm, mà cái sau thì là trịnh trọng vẻ u sầu, là để mọi người phi thường nôn nóng tình huống hiện thật. Thâm uyên trong cửa lớn bên ngoài, hai cái thế giới khác nhau, nhất trí chính là đều có đại lượng ma tộc chiến lược chiếm cứ ở đây. Minh bạch chỉnh thể tình huống đằng sau, lần này đại hội chủ đề cũng phải lấy triển khai. Ma tộc tình huống chính là như vậy, mọi người hẳn là cũng có riêng phần mình ứng đối ý nghĩ. Chúng ta không ngại thừa cơ hội này thông một trận khí. Riêng phần mình nói một chút lẫn nhau an bài, làm tiếp sau phối hợp làm một cái tốt đẹp chuẩn bị. Đai Ly chỉ ra chủ đề về sau, liền đem quyền nói chuyện giao cho thế lực khắp nơi lão tổ trên thân. Hắn cùng Julia hai người, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng là độc hành hiệp, không có năng lực làm một phương thế lực. Ở sau đó hội nghị bên trong, cũng chỉ có thể làm ý kiến đưa ra người, cho ra một điểm đề nghị cùng biện pháp, nhéo nhéo ở vào bên cạnh dưới mặt bàn. Hai nữ tay nhỏ, Đai Ly phi thường bình tĩnh chờ đợi lấy trầm ngâm bên trong các vị phát biểu cái nhìn của mình. Cũng không lâu lắm, chỉnh lý xong địch nhân tình báo, đồng thời hoàn thiện trước đó làm ra một hệ liệt đối địch bố trí. Các phương lão tổ cũng nhao nhao đưa ra đến tiếp sau sách lược. Thế lực ma tộc hiển nhiên là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, mặc dù nội bộ bọn họ cũng nhất định có rất nhiều phe phái, nhưng là đại bản doanh chỉ có một chỗ. Tất nhiên như vậy bọn hắn chọn thống hợp tiến quân, hoặc là hơi phân ra mấy cái bộ đội. Dưới tình huống như vậy, chúng ta thế lực khắp nơi cũng không thể đem lực lượng phân tán quá mở, miễn cho bị thoải mái mà từng cái đánh tan, để ma tộc lũ hỗn đản chê cười. Long tộc một vị lão tổ đầu tiên là tổng kết một phen hai phe địch ta hiện trạng so sánh, sau đó đưa ra chỉnh hợp lực lượng cách nhìn. Bất quá, chuyện thế này nói dễ, nhưng là thực tế thao tác lại có rất nhiều trở ngại. Nghe xong hắn, Nguyệt Quang Tinh Linh tộc nữ tính lão tổ lập tức chỉ ra đề nghị này vấn đề lớn nhất chỗ. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là thực hành cũng rất khó. Ngoại trừ thiên sứ tộc địa bàn chỗ cao thiên giới, ma tộc không có năng lực trực tiếp tiến công bên ngoài. Cái khác các tộc tộc địa đều có thể là đến tiếp sau chiến tranh một phương chiến trường. Ma tộc lớn nhất thế yếu là đại bản doanh cố định lại không cách nào xê dịch. Mà ưu thế lớn nhất chính là chỉ cần bảo vệ tốt thâm uyên chi môn, liền không có đến tiếp sau cố kỵ cùng phiền não. Chúng ta thế lực khắp nơi quê quán trong lúc đó đều cách xa nhau rất dài một đoạn khoảng cách. Nếu như muốn liên hợp, nhất định phải từ bỏ một ít tộc địa phòng thủ. Như thế nào lấy hay bỏ là cái thứ nhất nan đề. Mà cái thứ hai nan đề chính là cho dù có cái nào tộc nguyện ý ly biệt quê hương, từ bỏ mấy ngàn năm nay bảo vệ đất đai, tộc nhân di chuyển bảo hộ công việc, cũng là một cái đại công trình. Mỗi tộc có thể xuất chiến các chiến sĩ chỉ chiếm theo tộc nhân rất nhỏ một bộ phận. Trên thế giới này, không có tu luyện người bình thường mới là số lượng nhiều nhất tồn tại. Vì bảo hộ tộc nhân, đồng thời chiếu cố chiến tranh, bản thân liền rất khó khăn. Hiện tại còn muốn làm ra những thứ này thỏa hiệp biến động, e sợ rất khó như vậy thực hành xuống a. Tinh linh lão tổ lời nói, để mọi người nhanh chóng nhận rõ hiện thực, địch nhân giống như là một cái nắm chặt nắm đấm, mà phe mình lại như là phân tán hạt cát, cái này bánh bông lan tình huống để rất nhiều người cảm thấy đau đầu. Nếu như không cách nào liên hợp, từng người tự chiến, như vậy đại lục vốn là không chiếm ưu thế lực lượng. Rất có thể ở sau đó trong chiến tranh, bị nhanh chóng đánh tan. Nhưng là muốn liên hợp, nhưng lại có nhiều quá khó khăn cùng cố kỵ. Muốn bọn hắn từ bỏ tộc địa, từ bỏ tộc nhân, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao đại đa số người chống cự ma tộc động lực đều là bảo hộ gia viên, bảo hộ tộc nhân. Nếu như cái này đại tiền đề đều đã mất đi, như vậy còn có người nào động lực nguyện ý tiếp tục ở sau đó trong chiến tranh liều mạng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?